thế đời sống không là bao. Ấy được bao đời không lâu là thế. Hỡi được bao lâu hãy sống mà yêu nhau. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi xa anh rồi, em biết thương yêu ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi, ta sống là bao. 1, 2, 3, go. Hay là thế, đời sống không là bao. Hỡi được bao lâu, đời không lâu là thế. Khi xa anh rồi, em biết thương yêu ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi ta sống là bao. One more time. Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi ta sống. Không bao lâu và 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi xa anh rồi, em biết thương yêu ai, để khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi ta sống là bao. Khi xa anh rồi, em biết thương yêu ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi ta sống là và bên nhạc ơi, come on, stop, come on. Em muốn quý vị hát chung với em. Ok, quý vị ơi, đêm nay mình đốt cháy không khí chút xíu, mình thay đổi không khí chút xíu cho quý vị hát chung với Mirai nhé. Ok. Hỡi, hỡi là thế, đời sống không và hỡi là bao đời không lâu. Hỡi được bao lâu hãy sống. Quý vị ơi, quý vị ơi có bao nhiêu 60 năm 20 năm đầu sung sướng, và 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối. Hỡi là thế, đời sống không là bao. Hỡi được bao lâu, đời không lâu là thế. Hỡi được bao lâu hãy sống mà yêu nhau. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời thì xa anh rồi. Em biết thương yêu anh.